Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, hàng xóm là Tần Chi Lương Ngọc. Sau buổi cơm tối, hắn tại xem forum trang thời điểm phát hiện, trước mắt lửa nóng nhất vấn đề có hai cái. Cái thứ nhất là hắn đến tột cùng là thế nào một lột đến cùng. Từ bảng đẳng cấp đệ nhất biến trở thành LV1. Loại đãi ngộ này liền giống với cổ đại vương công quý tộc bị giáng chức biên cương lưu vong. Khác biệt thực sự quá lớn điểm. Bất quá bởi vì bất minh bi phong screenshot, các người chơi đại khái cũng có thể suy tính ra được. Hẳn là vương cấp ma tộc kinh khủng thủ đoạn mới tạo thành dạ sắc loại này tình huống. Nhưng là lại có người chơi đem chuyện này cùng hắn tại Mạc Thành trước một thuốc 5.000 ma tộc. Sự tình liên hệ đến cùng một chỗ, nói đây là tới từ ma tộc trả thù. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, còn có bộ phận người chơi đối với cái này sinh ra sợ hãi. Thậm chí muốn tìm nơi nương tựa ma tộc, này cũng bình thường. Bọn hắn nhận là chọc giận ma tộc tương đương giáng cấp. Xác thực thật hù dọa người, dạ sắc đối với cái này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Cát Điêu đám dân mạng tự nhiên là không rõ ràng nguyên chi thạch chuyện. Cũng khó trách bọn hắn não động tán phát, mà chuyện thứ hai nhiệt độ có thể xưng kinh khủng. Các loại hot search xếp hạng một mực chiếm cứ vị thứ nhất. Thậm chí quăng, dạ sắc LV1, chuyện này hai con đường còn nhiều mức độ chú ý. Cái kia chính là Hồng Trần Bất Nhiễm hội trưởng, đệ nhất nữ thần người chơi Tần Chi Lương Ngọc. Đến cùng đi đâu? Hỗn loạn chi địa tại vương cấp ma tộc đi sau lần nữa tiến hành mở ra. Nhưng là cũng không có người phát hiện Tần Chi Lương Ngọc tung tích. Thiên Thành không có, Hồng Trần Bất Nhiễm công hội căn cứ không có. Thậm chí phó hội trưởng Mộc Lê Hoa Thân thỉnh công hội xác định vị trí truyền tống. Kết quả đạt được hệ thống nhắc nhở bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào truyền tống, mà làm là người trong cuộc Tần Chi Lương Ngọc cũng một mực không có phát ra tiếng. Đây càng để các người chơi trong lòng phảng phất ở một đám mèo. Còn không có mèo bắt tấm cho chúng nó dùng, sau đó liền là chăm chảo cào tâm. Đương nhiên, Cát Điêu đám dân mạng não đại động mờ, tư duy phát ra. Ta đoán hay là tại hỗn loạn chi địa, làm cái gì ẩn tàng nhiệm vụ a? Một chút ẩn tàng nhiệm vụ là có đặc thù trang cảnh, cho nên không cách nào truyền tống. Loại này đoán tán đồng đếm số lượng là nhiều nhất, đều nhận là Tần Chi Lương Ngọc phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Nếu không tốt giải thích vì cái gì cuối cùng thừa dưới nàng cùng dạ sắc. Kết quả một cái biến thành LV1. Một cái biến thành bảng đẳng cấp đệ nhất, cũng có thể là bị ma tộc chộp tới, làm áp trại phu nhân nữa nha. Có Cát Điêu dân mạng trêu ghẹo nói, nhưng là cái này hồi phục rất nhanh liền bị Tần Chi Lương Ngọc đám fan hâm mộ vòng vây. Vô nghĩa, ngươi dám vũ nhục nữ thần của ta, có dám hay không dây xuống tới một trận chân nam nhân súng lục đĩa quay trò chơi. Thả 6 viên đạn. Ta để ngươi tới trước, mà tộc thẩm mỹ cùng chúng ta khả năng không giống nhau. Bọn chúng nói không chừng thích ngươi loại này lông chân tràn đầy hán tử. Ta mẹ nó, miệng phun hương thơm bên trong. Ngày thứ hai, dạ sắc một mặt quái dị dựa vào ở trên ghế salon. Hắn chờ một tin tức, đến từ tiểu xảo tin tức, bởi vì hắn để tiểu xảo lưu tâm một tí. Cái này Tần Vũ Âm đến cùng có phải hay không Tần Chi Lương Ngọc? Ước định thượng tuyến thời gian là 10 điểm. Tại lúc 9 giờ rưỡi, tiểu xào ôm thứ gì chạy tới. Một mặt kích động muốn nói cái gì dáng vẻ. Nhưng là bởi vì quá kích động ngược lại nói không ra lời. Chẳng lẽ còn thật sự là nàng? Nhìn thấy tiểu xào cái dạng này, dạ sắc khóe miệng giật một cái. Kết quả đã bị hắn đoán được. Tiểu xảo nghe vậy nặng nề gật đầu. Sau đó nói ra, nàng hiện thực so trong trò chơi càng xinh đẹp ai. với lại người cũng cực kỳ ôn nhu, còn đưa ta một bản mới vẽ tập. Cái này ta biết, nàng đại ngôn phô thiên cái địa, muốn không nhìn thấy nàng đều khó. Dạ Sắc vỗ vỗ cái trán, hắn chú ý trọng điểm cũng không phải Tần Chi Lương Ngọc thân phận, hoặc là nàng có bao nhiêu xinh đẹp, mà là Mạc Vũ Nhiễm đã từng nói, Mạc Thanh phái người bảo hộ một ít người sự tình. Nếu Tần Chi Lương Ngọc tính một cái, Thương Lãng Chi Thủy bọn người hẳn là cũng được a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Sắc nỉ non vài tiếng, nhưng sau đó lắc đầu đem sự nghi ngờ này trực tiếp ném ra não hải. Bởi vì hắn trước mắt đều ốc, còn không mang nổi mình ốc. Đẳng cấp còn chưa khôi phục, gấp 3 điểm kinh nghiệm dị thường trạng thái cũng không có giải trừ. Cái nào có quá nhiều lòng dạ thanh thản nghĩ quan tâm chuyện của người khác. Mê thất bên trong thảo nguyên, tại hắn đại khái đợi chừng 10 phút đồng hồ, Tần Chi Lương Ngọc thượng tuyến, mà nàng sau khi lên mạng trực tiếp dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái theo dõi hắn. Cả buổi sau mới quái dị hỏi, người thế mà ở ta sát vách. Tần Dương nói Mạc Vũ Nhiễm cùng một tổ truyền thuyết, liền là ngươi cùng ám dạ đích vũ. Dạ Sắc sờ lên cái mũi lúng túng trả lời, a, hẳn là đi, ta cũng không nghĩ tới ngoại trừ trò chơi, ngươi còn biết hội họa ca hát. Tần Chi Lương Ngọc đi ra một bài đơn khúc, ưa thích cá nhân mà thôi, một người dù sao cũng phải làm chút gì giết thời gian. Tần Chi Lương Ngọc thì là nhàn nhạt hồi nói, nhưng Dạ Sắc lại nhạy cảm phát giác được một điểm kỳ quái địa phương. Liền là Tần Chi Lương Ngọc nói là Tần Dương, mà không phải phụ thân hoặc là ba ba. Với lại Tần Chi Lương Ngọc câu nói sau cùng, càng tiết lộ nàng cùng Tần Dương quan hệ, có vẻ như không phải rất tốt, thậm chí cực kỳ cứng ngắc. Bất quá cái này dù sao cũng là đối phương gia sự, hắn cũng không có lòng đi tìm hiểu càng nhiều. Hắn cùng Tần Dương lại không quen. Kế hoạch của ta là thăng cấp đến level 15. Hẳn là có thể khôi phục nguyên bản nghề nghiệp, cũng giải tỏa một chút kỹ năng. Đây đối với chúng ta đi tìm thú nhân chủ thành có xác. Cho nên tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Dạ Sắc cực kỳ thành khẩn đối Tần Chi Lương Ngọc nói ra. Hắn hiện tại không thể không mời đối phương hỗ trợ, bởi vì nơi này ngay cả cái cấp thấp quái đều không có. Chỉ dựa vào chính mình thăng cấp cơ bản không có khả năng. Nhưng là đối phương giống như đang ngẩn người, cũng không có nghe lọt dáng vẻ. Cái kia, ngươi mới vừa nói cái gì? Thật có lỗi, ta thất thần. Tần Chi Lương Ngọc giả bộ như hồi thần bộ dáng, hùng hồn nói, ngươi đây là trả thù a, tuyệt đối là trả thù a. Dạ Sắc chỉ có thể đậu đen rau muống một câu, đồng thời nội tâm lối đi bí mật nữ nhân không có một cái dễ trêu. Đi thôi, lúc đầu bảng đẳng cấp thứ nhất, đơn soát Goblin Vương Đô siêu cấp người chơi, thế mà bị ta làm tiểu hào cho mang theo. Tần Chi Lương Ngọc khóe miệng nhếch lên một vòng đẹp mắt. Đường cong, trước tiên đi về phía trước, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Chi Lương Ngọc dùng chủy thủ đâm xuyên qua một cái level 40 thảo nguyên độc lang, cũng rơi xuống một kiện đồ trắng, mà Dạ Sắc trên thân cũng là quang mang lấp lóe. Bất quá hắn không có thăng cấp, mà là trên đỉnh đầu mini tà nhãn thăng cấp. Lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục ra đi. Hắn rốt cục nhớ tới mình còn có thứ như vậy vô dụng. Thích ứng chính mình đẳng cấp lang vương đích hào lệnh. Ngao ô ô ô ô. Đại khái là bởi vì Dạ Sắc đẳng cấp mới level 10 nguyên nhân, lang đại cũng mất trước kia uy mãnh, ngay cả lông tóc đều trở nên có chút u ám. Được rồi, mấy người các ngươi hiện tại nhiều lắm là cắn khẽ cắn phổ thông goblin. Những quái vật khác tùy tiện một cái các ngươi đều các nha. Hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc căn cứ hệ thống địa đồ, ngẫu nhiên tuyển cái phương hướng về sau vẫn hướng bên kia đi. Trên lý luận cũng không hội lạc đường. Thảo nguyên đầu sói LV 45. Boss, HP 110.000, 110.000 MP, 10.000 phần 10.000 tổn thương. Phổ thông, một tái lang vương. Chung quanh có mười mấy con chỉ tiểu đệ. Ngươi có thể ứng phó à? Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc trốn ở một chỗ tương đối cao trong bụi cỏ. Xuyên thấu qua khe hở nhìn cách đó không xa đang tại nghỉ ngơi đàn sói. Ngươi thanh không nó kỹ năng, thuận tiện cho ta giảm tổn thương. Vấn đề không lớn, Tần Chi Lương Ngọc hồi nói. Kia động thủ đi. Hắn sau đó cho Tần Chi Lương Ngọc dùng tới các loại dược tề, đến gia tăng nàng thuộc tính. Ngay tại lúc Tần Chi Lương Ngọc vừa muốn xông ra đi một khắc này, Dạ Sắc lại đột nhiên giật mình, sau đó bắt lại cánh tay của nàng, đem nàng túm trở về. Ngươi làm gì? Tần Chi Lương Ngọc lông mày đứng đấy, có chút giận dữ nhìn xem Dạ Sắc, sau đó tránh ra tay của hắn. Nơi đó tựa hồ có thú nhân. Dạ Sắc làm một cái xuyệt động tác, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra một phương hướng khác bụi cỏ. Mà theo Tần Chi Lương Ngọc chuyển di quá khứ ánh mắt, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô hùng tráng, nhân thân đầu hổ thú nhân chính cõng một cây đại đao hướng nơi này đi tới. Thú nhân, có thể hay không để cho hắn mang bọn ta đi thú nhân chủ thành? Tần Chi Lương Ngọc trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện vẻ vui mừng. Tuyệt đối không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ hai, đã tìm được thú nhân. Không thể, bởi vì cái này thú nhân là ma tộc. Dạ Sắc thần tình nghiêm túc, cái này thú nhân trên thân ẩn ẩn có khói đen quấn. Đây là vật gì hắn lại biết rõ rành rành, nhưng mà chuyện kế tiếp càng làm cho hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc trợn tròn mắt. Một cái vóc người hơi so hổ nhân tiểu nhân ma tộc thế mà cũng xuất hiện. Với lại càng bất khả tư nghị chính là, đó là cái thống lĩnh cấp ma tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.